tuy là người mới, nhưng không có vụng về, miệng lưỡi ngọt thật nha. Nịnh hót, Đường Vũ xem thường liếc nhìn, giọng châm chọc. Vân Thi Thi nghe thế, cũng không xấu hổ, ngược lại còn mỉm cười hỏi, tôi thật sự khen ngợi thật lòng đấy, chị Mì ăn mặc rất lộng lẫy, rất đẹp, chẳng lẽ chị Đường Vũ đây không cho là thế sao? Dương Mỹ nghe xong, liếc mắt lườm Đường Vũ một cái, sau đó cô ta vội vàng phản bác, vậy nào, cô đang muốn ly gián chị em chúng tôi hả? Vân Thi Thi lại dịu dàng nói, tôi nào dám, chị Mỹ là một diễn viên rất xuất sắc, chị Đường Vũ cũng thế, tình cảm của hai người thân thiết thế nào, Vân Thi Thi chẳng lẽ còn không rõ hay sao mà đi ly gián hai người. Thật ra chị Đường Vũ hôm nay cũng rất đẹp, thật chẳng thua kém chị Mỹ là bao đâu. Dương Mỹ và Đường Vũ là hai diễn viên cùng công ty quản lý, Đường Vũ và Dương Mỹ cùng nhau được công ty cử đi làm đại diện cho công ty trong dự án lớn, và cả hai đều là những diễn viên xuất sắc trong lĩnh vực đóng phim cổ trang dài tập. Càng về sau, Đường Vũ càng nổi tiếng, tuy là hậu bối của Dương Mỹ, nhưng không tránh được việc hai người bị đem ra so sánh với nhau. Dương Mỹ vốn cao ngạo, sớm đã không thích việc này, Đường Vũ trong thâm tâm cũng không cam lòng là mấy, mà tiệc rượu tối nay, cả hai người đề mặc một bộ trang phục rất lộng lẫy, mặt ngoài tuy hai người vẫn ra vẻ là chị em thân thiết, nhưng bên trong thì đã sớm đấu đá nhau rồi. Ấy, tôi làm sao dám so với chị Mỹ được, dù là thực lực hay nhan sắc, tôi đều thua chị ấy cả thôi. Câu nói này, đúng là giấu đầu lòi đuôi. Dương Mỹ cũng không thèm quan tâm, cười với Vân Thi Thi nói, cô tên Vân Thi Thi đúng không? Đúng vậy, chị Mỹ sao biết tên tôi vậy? Vân Thi Thi thành thật hỏi. Dương Mỹ cười trộm, vì tôi nghe nói cô là người được ứng cử vào vai chính cho bộ quả chám, chúc mừng cô nhé. Lời nói này của Dương Mỹ thật đậm mùi axit. Vân Thi Thi đột nhiên nhớ tới, Tần Chu từng nói với cô về việc tuyển chọn nữ chính lần này. Thật ra nội bộ đã tự giải quyết với nhau hết rồi. Họ đưa ra danh sách những diễn viên được đề cử, trong đó có Dương Mỹ. Tổ sản xuất đã có cuộc họp bí mật với những diễn viên được chọn này. Nhưng sau đó, Lâm Phượng Thiên lại kịch liệt phản đối, bảo phải tuyển trên phạm vi toàn quốc. Dù Dương Mỹ có kinh nghiệm diễn xuất nhưng quá già. Lời này của Lâm Phượng Thiên khiến Dương Mỹ uất ức không thôi. Dù gì thì cô cũng chỉ mới 25 tuổi. Hơn Vân Thi Thi cùng lắm là vài năm, sao lại bảo cô già được? Nhưng mà Dương Mỹ không biết, Vân Thi Thi tuy đã 24, nhưng chỉ cần trang điểm một tí, cho cô mặc một chiếc váy nữ sinh thì cô chẳng khác gì cô gái mới đôi mươi. Dương Mỹ làm sao mà so sánh được? Cho nên, đời nói đúng, nhan sắc cũng là một loại thực lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, tiếp cận Dương Mỹ là người rất tham hư vinh, mới đầu cô ta tưởng người tranh vai diễn với mình chính là Nhan Băng Thanh, thế thì không gì đáng trách. Bất luận là nhan sắc hay khả năng, cô ta cũng không sánh bằng. Song khi biết được người thay thế cô ta là một người mới chưa từng có kinh nghiệm, Dương Mỹ tất nhiên không khỏi thấy bất công. Cô ta biết được tiệc rượu đêm nay, Vân Thi Thi cũng sẽ trình diện. Bởi vậy cô ta muốn đích thân phải xem người mới này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhưng khi nhìn thấy Vân Thi Thi bằng da bằng thịt, cô ta bỗng nhiên không thốt nên lời. Cũng dễ hiểu tại sao Lâm Phượng Thiên quyết tâm chọn cô ấy. Lúc này Vân Thi Thi đang mặc một bộ váy trắng đứng ở trước mặt cô, phảng phất khí chất tựa như nhân vật từ nguyên tác trong tiểu thuyết bước ra. Cô ta cảm thấy Thi Thi diễn Doãn Hạ Thuần rất thích hợp. Vân Thi Thi lập tức liền nghe ra trong lời nói của cô ta có mùi thuốc súng, khẽ mỉm cười nói, được Lâm đạo diễn nâng đỡ, Thi Thi có chút sợ hãi. Hừ, sợ hãi? Dương Mỹ cười lạnh nói, cô không cần sợ hãi, làng giải trí này không đơn giản như cô tưởng tượng vậy đâu, đừng tưởng rằng chỉ dựa vào khuôn mặt xinh đẹp ấy là có thể tự đắc. Nghề diễn, nếu chỉ có tướng mạo mà không có kỹ năng diễn xuất, sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Vân Thi Thi nghe vậy lại không hề sợ hãi, vẫn giữ nụ cười điềm nhiên. Cảm ơn chị Mỹ đã dạy bảo, Thi Thi xin ghi nhớ. Chị Mỹ, hóa ra cô ở đây. Lý Cửu Hiền bưng chén rượu chậm rãi bước đến, Song khi anh ta trông thấy đứng trước mặt Dương Mị là Vân Thi Thi với nụ cười thanh nhã để lộ lúng đồng tiền, ánh mắt hơi kinh ngạc. Vân Thi Thi, Lý Cửu Hiền đã nghe nói qua tên cô. Khi thông tin về bộ phim Quả Chám này được tiết lộ, quản lý của anh ta là người đầu tiên đề cử anh diễn vai nam chính, nhưng mà cuối cùng lại bị rơi xuống vai nam thứ. Bây giờ sự nghiệp của anh ta đang khởi sắc, một bộ phim điện ảnh thanh xuân là sự lựa chọn tốt nhất để củng cố nhân khí. Nếu như đổi lại là phim khác, nếu là vai nam thứ anh ta bất luận như thế nào cũng sẽ không nhận. Nhưng bộ phim lại do đạo diễn Lâm Phượng Thiên thực hiện, cho dù chỉ là một vai nhân vật khách mời, anh ta cũng sẽ nhận. Lúc trước chỉ gặp qua Vân Thi Thi tại buổi phỏng vấn thử vai, nhưng mà bây giờ nhìn thấy người thật, lại đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Cô chính là Vân Thi Thi. Lý Cửu Hiền nhìn thấy cô, ánh mắt khó nén được vẻ kinh diễm. Chào anh. Vân Thi Thi mỉm cười, nhưng trong lòng lại âm thầm lúng túng oán thầm, người đàn ông này là ai? Ngày thường cô vốn không quá chú ý đến làng giải trí, bởi vậy thường xuyên lẫn lộn tên của các ngôi sao. Lý Cửu Hiền là diễn viên trẻ mới nổi lên gần đây, cũng khó trách cô không biết. Vân Na đi theo Hà Lăng Tương tiến vào hội trường, gấp gáp không chờ đợi đi theo anh gặp qua mấy vị đạo diễn. Có vị đạo diễn từng làm phim Hollywood, đồng thời gặp qua vị đạo diễn từng được đề cử giải vàng liên hoan phim nước Áo. Đối với những tình huống như vậy, mặc dù Hà Lăng Tương không cho phép cô mở miệng trong bất cứ trường hợp nào, trong lòng cô vẫn kích động không thôi. Xem ra Hà Lăng Tương này quan hệ cũng không ít nha. Nếu là có thể tiến cử cô ta cho một trong những vị đạo diễn này, ngày cô ta nổi danh cũng coi như ở trong tầm tay rồi. Trong lòng Vân Na lại nhảy cẫng lên, không khỏi kích động. Hà Lăng Tương kéo cô ta qua một bên, chị gái cô đâu? A, cô che miệng kinh hô, hiển nhiên đã quên khuấy mất chuyện này. Hà Lăng Tương ánh mắt có chút nguy hiểm, việc tôi đã dặn dò cô sẽ không quên chứ? Không, tôi chỉ là... Cô yên tâm, chỉ cần cô giúp tôi, việc hứa hẹn sự nghiệp của cô, tôi sẽ tuyệt đối không nuốt lời. Hà Lăng Tương ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Vân Ná liên tục gật đầu, ngắm nhìn bốn phía, chợt phát hiện ra tung tích của Vân Thi Thi. Hà dẫn viên, tôi thấy chị ấy rồi. Đi. Hà Lăng Tương bưng ly rượu đỏ trên bàn, nhếch miệng lên cười tà, hướng về phía Vân Thi Thi đi đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, xung đột, chị, hóa ra chị ở đây. Lý Cửu Hiền đang trò chuyện vui vẻ cùng Vân Thi Thi, bỗng nhiên một giọng nói làm cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ. Giọng nói ngạc nhiên của Vân Na truyền đến, Vân Thi Thi khẽ giật mình, xoay người, trông thấy bóng dáng Vân Na cùng Hà Lăng Tương chậm rãi bước đến. Cổ tay đang cầm chiếc ly đế cao hơi cứng ngắc lại mấy phần, mi tâm trong nháy mắt tối lại. Vân Na, cô ta sao lại tới đây? Song khi cô trông thấy Vân Na khoác trên mình một bộ lễ phục hết sức lộng lẫy, trên cổ đeo một chuỗi ngọc trai chân quý, trong nháy mắt cô chợt hiểu được. Thì ra, lễ phục cùng trang sức đều là do cô ta trộm đi. Vân Thi Thi gắt gao cắn cánh môi, đáy lòng trong tích tắc lạnh băng. Mặc dù hai người họ không phải là chị em ruột, nhưng từ nhỏ cô luôn đối đãi hết mực chiều chuộng với người em này. Bất luận là quần áo và đồ trang sức đẹp, cô đều tình nguyện từ bỏ, tặng cho cô ta. Lên đại học, lúc ấy điện thoại di động iPhone rất thịnh hành, đặc biệt thời thượng. Vân Na chỉ cần nói một câu muốn, cô sẵn sàng bỏ ra 2 tháng tiền lương, mua cho cô ta một chiếc. Dù cho cô thương yêu em gái như thế, nhưng cô ta lại hết lần này đến lần khác hãm hại Thi Thi, so đo với cô, thậm chí trộm đi đồ vật quan trọng của cô. Vân Thi Thi siết chặt nắm tay, chuyện cho tới bây giờ, cô không thể nhịn được nữa. Lúc trước nể tình công ơn dưỡng dục của cha mẹ, cô không truy cứu tận cùng đối cô em gái này. Nhưng mà bây giờ, cô sẽ không nể mặt nữa. Dương Mị nghi hoặc nhìn theo hướng tiếng kêu, lại gặp đúng người mới lúc trước bị cô làm khó dễ. Vân Na cũng trông thấy Dương Mị, trên mặt có chút e sợ, nhưng vừa nghĩ tới người đang đi bên cạnh cô ta lúc này là Hà Lăng Tương, liền khôi phục thần sắc trở lại. Cô ta thân mật khoác lên cánh tay Hà Lăng Tương, dương dương đắc ý đi tới. Dương Mị gặp cô ta sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngạo mạn, khinh bỉ bật cười một tiếng. Đúng là đồ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Đường Vũ thấy Vân Na đứng bên người Hà Lăng Tương, đầu vai khẽ run rẩy, đến bên Dương Mị nói, đây không phải là người vừa rồi đoạt giải diễn viên mới triển vọng sao? Hóa ra là người của Hà Lăng Tương a, không trách cô ta không coi ai ra gì. Đồ đàn bà thấp hèn, Dương Mị xem thường nói. Dương Mị không khỏi căm ghét trừng mắt với cô ta. Vân Na bây giờ ỷ vào Hà Lăng Tương, đương nhiên không quan tâm Dương Mị, dứt khoát không nhìn đến cùng. Giờ phút này trong lòng cô ta chỉ chăm chăm nghĩ cách làm đổ ly rượu của Vân Thi Thi, những cái khác cô ta không quan tâm. Dương Mị lúc này trong lòng càng căm tức, quyết tâm cho cô ta nếm mùi một chút. Nhân lúc Vân Na đang đi về phía Vân Thi Thi, lợi dụng làn váy dài, cô ta âm thầm duỗi mũi chân ra, ngáng chân Vân Na. Vân Na căn bản không có chú ý dưới chân Dương Mị cố tình làm vấp mình, luống cuống không kịp chuẩn bị ngã nhào một cái, mất trọng tâm nhòi người về phía trước. A, Vân Na nhất thời choáng váng, kinh hô một tiếng. Lý Cửu Hiền tay mắt nhanh nhẹn đỡ lấy Vân Na, nhưng ly rượu đỏ trong tay không vững, bất thình lình đổ vào người Vân Thi Thi. Soạt, vết rượu đỏ tươi lập tức làm vấy bẩn bộ lễ phục của cô. Nguyên bộ váy trắng tinh loang lổ vết rượu vang, khiến cô nhất thời vô cùng bối rối. Lông mày Vân Thi Thi nhíu lại, nhàn nhạt nhìn về phía Dương Mị. Cô đứng ở vị trí đấy, vừa lúc nhìn thấy toàn bộ hành động của Dương Mị. Dương Mị bất thình lình đối đầu ánh mắt của cô, khóe miệng khiêu khích cười nhẹ. Cô ta ngạo mạn như thế, chắc chắn Vân Thi Thi không thể làm khó cô ta. Hà Lăng Tương cũng không ngờ tới tình thế phát sinh như thế, nhất thời cũng sững sờ tại chỗ. Cả Đường Vũ cùng Lý Cửu Hiền đều kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, cô không xứng. Tình huống ngoài ý muốn xảy ra quá đột ngột, kéo theo bao nhiêu sự tò mò của các quý khách. Bọn họ nhao nhao xúm lại chỗ này. Truyền thông cùng cánh nhà báo nhờ khiếu giác nghề nghiệp nhạy bén cũng nhao nhao chen chúc kéo đến. Lúng túng tràng diện, khiến cho tiệc rượu đại sảnh không khí trong lúc nhất thời ngưng kết đến băng điểm. Nhiều người tò mò chỉ muốn xem Vân Thi Thi làm trò cười cho thiên hạ. Vân Na dè dặt mở mắt, khuôn mặt trắng bệch ngẩng đầu lên, lại bắt gặp gương mặt lạnh lẽo như băng của Vân Thi Thi. Cô ta âm thầm kinh hãi, trước giờ Vân Thi Thi luôn ăn nói hành động ý tứ. Khuôn mặt xinh đẹp trong sáng và ngọt ngào, giờ phút này lại lạnh như băng. Bên trong cặp mắt kia hàm chứa vẻ lạnh lùng cao ngạo, không thấy vẻ ôn nhu thường ngày. Lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Vân Thi Thi có ánh mắt như vậy, lạnh lẽo cùng cực, dọa cô ta đến mức lảo đảo một bước, suýt nữa không đứng vững. Chị! Soạt! Vân Na còn chưa kịp phản ứng, Vân Thi Thi không biến sắc mà đi đến trước mặt của cô ta, giơ cao cổ tay lên, đem ly rượu đỏ trong tay dội xuống đầu Vân Na. Rầm rầm, toàn thân Vân Na ướt nhẹp rượu vang. Chứng kiến một màn này, khách quý xung quanh nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Vân Na mảy may không nghĩ tới sẽ có biến cố như vậy, càng không có nghĩ tới một Vân Thi Thi vốn luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn, mặc cho người khác ức hiếp lại hành động như vậy trước mặt bao nhiêu khách quý, hại cô ta một thân ướt nhẹp bởi rượu. Cô ta giận không kiềm được ngẩng đầu, đối đầu đôi mắt thanh lãnh của Vân Thi Thi, lớp trang điểm kỹ càng trên khuôn mặt trong nháy mắt bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo. Chị, sao chị dám đổ rượu lên người tôi? Vân Na tức hổn hển xông lên phía trước, nâng tay lên, muốn đánh vào mặt Vân Thi Thi. Cái tát định hướng tới, vừa muốn rơi xuống, cổ tay của cô ta bị một người nắm thật chặt. Vân Na không thể động đậy, tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Hậm hực nhìn lại sau lưng, liền thấy người ngăn cản cô ta là Cố Tinh Trạch. Tinh Trạch. Vân Na kinh ngạc chừng lớn hai con ngươi, chẳng biết tại sao, ở trước mặt anh, bao nhiêu tức giận của cô ta liền biến mất. Cố Tinh Trạch là thần tượng trong lòng của cô ta, là người trong mộng cô ta thầm ngưỡng mộ. Bây giờ thần tượng trước mặt,

căn bản cô ta nghe không hiểu. Vân Ná điềm đạm đáng yêu nhìn anh, làm bộ oan ức tiến vào trong xương, âm thanh run rẩy đến kỳ cục. Tinh Trạch, ngài đang nói cái gì vậy? Em không xứng cái gì? Vừa nói dứt lời, cô ta ngậm nước mắt nhìn xung quanh, yếu đuối bất lực như một con chuột bị mèo làm hoảng sợ, nắm chặt vạt áo, than thở khóc lóc, tại sao đều muốn bắt nạt tôi? Mặc dù tôi là người mới, tuy nhiên không thể nhục nhã tôi như vậy. Cả người cô ta run rẩy, mặt mày thanh tú hiện giờ đầy ấp oan ức, người không biết chuyện quả thực thấy lo lắng, đặc biệt là đàn ông, luôn không chịu được dáng vẻ yếu đuối của phụ nữ không có chỗ nương tựa, dưới đáy lòng rất dễ dàng kích thích ý muốn bảo vệ. Lý Cửu Hiền nhìn cô ta, có chút không đành lòng. Vừa rồi anh ta cũng không có nhìn thấy Dương Mị mờ ám duỗi chân ra, nhưng mà có thể thấy, Vân Na té ngã không phải cố ý, nếu là diễn kịch, vậy chỉ có thể nói hành động của cô ta cũng quá mức tinh xảo. Rõ ràng là không cẩn thận, Vân Na cũng chịu kinh hãi, nhưng mà Vân Thi Thi lại mảy may không cho cô ta cơ hội tạ lỗi, xoay người liền cầm ly rượu hát lên người cô ta, có vẻ cẩn thận quá mức. Anh ta chậm rãi đi tới, cũng học dáng vẻ của Cố Tinh Trạch, cởi áo khoác âu phục trên người cực kỳ thân sĩ mà khoác lên trên người Vân Na. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, lịch sử tái diễn. Anh ta chậm rãi đi tới, cũng học dáng vẻ của Cố Tinh Trạch, cởi áo khoác âu phục trên người cực kỳ thân sĩ mà khoác lên trên người Vân Na. Vân Na có chút thụ sủng nhược kinh nhìn anh ta, nở nụ cười cảm động, ngậm nước mắt nói cảm ơn, Lý Cửu Hiền, cảm ơn anh. Đừng khóc, trang điểm sẽ bị nhòe. Anh ta tốt bụng nhắc nhở. Vân Na bất lực nắm chặt ống tay áo của anh ta, như người chết chìm bắt được nhánh cỏ cứu mạng. Xin giúp đỡ nói, lúc nãy không phải tôi cố ý đâu, anh cũng nhìn thấy mà, tôi chỉ không cẩn thận. Lý Cửu Hiền nghiêm túc gật gù, ừm, tôi nhìn thấy, cô không phải cố ý. Nói xong, anh ta quay đầu nhìn Vân Thi Thi, trong ánh mắt có chút trách cứ. Cô ấy căn bản không phải cố ý, nhưng mà cô lại hát rượu lên người cô ấy, có phải có chút quá đáng không? Vân Thi Thi ngoài ý muốn nhíu mày, ồ, tôi quá đáng sao? Đường Vũ ở bên cạnh cũng chen vào một cước, giúp đỡ Lý Cửu Hiền chỉ trích. Vân Thi Thi, cô cũng thật là khinh người quá đáng. Cô đừng tưởng rằng cô được nâng đỡ, liền không biết trời cao đất rộng. Bắt nạt người như vậy, thật sự rất quá đáng. Cố Tinh Trạch cau mày, cúi đầu nhìn Vân Thi Thi trong lòng, lại nhìn về phía Đường Vũ và Lý Cửu Hiền, vừa muốn mở miệng thay cô giải thích, lại bị Vân Thi Thi đè cánh tay lại. Cô khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói, tôi không có khinh người quá đáng. Lý Cửu Hiền bức bách nói, vậy tại sao cô lại hát rượu lên người cô ấy? Đúng vậy, vì sao cô phải hát rượu lên người cô ấy? Cố ý muốn làm cho cô ấy khó xử. Hừ, tôi thấy là chó cắn chó. Hai người này đều là người mới, đều kiêu căng vô cùng, ăn mặc đẹp như vậy, rõ ràng là đến cướp danh tiếng. Ở bên cạnh, có người vu khống. Không phải. Tôi thấy Vân Thi Thi này cũng không biết dùng thủ đoạn gì, mê hoặc Cố Tinh Trạch đến xoay quanh. Nghe nói đại diễn Lâm rất tán thưởng cô ta đấy, không biết hai người họ có quan hệ không minh bạch gì hay không. Trên lầu hai chủ tịch, Mộ Nhã Chiết dừng lại trước lan can, từ trên cao nhìn xuống trò khôi hài đang trình diễn trong tiệc rượu ở phòng khách. Tầm mắt lạnh lùng khóa chặt trên người Vân Thi Thi, ánh mắt lạnh lẽo như nước biển, đặc biệt là tầm mắt nhìn chăm chú người bảo vệ Vân Thi Thi trong lòng, đột nhiên bàn tay siết chặt lan can. Mộ Uyển Nhu đứng ở bên cạnh anh, nhìn cảnh tượng trong phòng khách, lông mày hơi nhíu lên. Kẻ trộm. Phòng khách truyền đến một giọng nói bình tĩnh. Mặt Vân Thi Thi không hề có cảm xúc nhìn Vân Na. Lên án, cô là kẻ trộm. Mộ Uyển Nhu nghe vậy, trong lòng giật mình, cả người cứng ngắc. Tâm tư nhanh nhẹn tung bay. Giống như trở lại viện mồ côi 15 năm trước, cảnh tượng trước mắt cũng giống như ký ức từ lâu đã phủ đầy bụi chậm rãi trùng điệp. Khi đó Vân Thi Thi bị đám trẻ con trong viện mồ côi vây quanh, còn cô ta thì vênh vang đắc ý chen vào đám trẻ, chỉ vào cô vô tình lên án, Tiểu Thi, cô là kẻ trộm. lịch sử tái diễn, làm cho cô ta cả kinh lùi về sau một bước, vô cùng chột dạ. Không phải kẻ trộm. Mộ Uyển Nhu run lẩy bẩy ôm vai, vẻ mặt trong nháy mắt cứng nhắc. Mộ Nhã Chiết lạnh lùng quay đầu lại, thì nhìn thấy ánh mắt cô ta vô hồn, giống như chìm đắm trong ký ức ác mộng. Giữa đại sảnh, Vân Na vừa kinh vừa sợ lùi về sau một bước, mặt trắng bệch cố gắng giải thích, tôi không phải kẻ trộm. Cô trộm đi sợi dây chuyền của tôi, trộm giả phục của tôi, cô còn dám nói cô không phải kẻ trộm. Vân Thi Thi dùng ánh mắt khinh bỉ, nói, cô không phải kẻ trộm thì là cái gì? Không phải, tôi không phải kẻ trộm, cô không được ăn nói bậy bạ. Vân Na tái nhợt cãi lại, Vân Thi Thi cười như không cười nghiêng đầu, nhàn nhạt giễu cợt, vậy ý của cô là, tôi đang bôi nhọ miệt thị cô sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 151, vạch trần trước mặt mọi người, vậy ý của cô là, tôi đang bôi nhọ miệt thị cô sao? Vân Na vô cùng hoảng loạn, cô ta cho rằng, Vân Thi Thi sẽ không ở trước mặt vạch trần mình. Cô vẫn luôn xem cô ta như em gái ruột mà thương yêu, bảo vệ, đặc biệt là xem trên tình cảm của Vân Nghiệp Trình, mặc dù ở trong nhà cô ấy và Hữu Hữu bị ức hiếp cùng sỉ nhục, cô ấy cũng chưa từng tố cáo với Vân Nghiệp Trình. Cô vẫn luôn bấm bụng chịu đựng, cô ta cho là Vân Thi Thi sẽ không để cô ta rơi vào tình cảnh khó xử. Ha, vậy mà cô lại dám vạch trần cô ta tại chỗ, thừa nhận. Sao có thể thừa nhận chứ? Cô ta còn chưa được diễn xuất, nếu như bị buộc tội là kẻ trộm, sau này cô ta còn mặt mũi nào đi lại trong giới giải trí? Lý Cửu Hiền không rõ chân tướng, lại thay Vân Ná biện hộ, cô nói cô ấy trộm đồ của cô, vậy cô có chứng cứ không? Chứng cứ? Đường Vũ không có ý tốt cười nói, Vân Thi Thi, mọi việc phải nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, nếu quả thực là cô mở miệng vu khống thì phải trả một cái giá thật lớn. Vân Thi Thi hơi nhíu mày, mỉm cười nói, bộ lễ phục này có giá trị không nhỏ, kể cả sợi dây chuyền bí mật hoa viên trên cổ cô ta, tổng giá trị hơn ngàn vạn, không cách nào đánh giá. Dừng một lát, cô hững hờ nói, nếu lập án điều tra, số tiền gây án rất lớn, căn cứ theo điều lệ pháp luật, vụ án 150 vạn nguyên trở lên, xử phạt ở tù trung thân. Ở tù trung thân, Vân Na bị dọa sợ hết hồn, ý của cô là muốn bắt cô ta ngồi tù sao? Cô ta không muốn ngồi tù. Vân Na ân hận lúc đầu đã làm sai, hoang mang nói, không có, tôi thật sự không phải kẻ trộm, tôi không phải, tôi không phải. So với Vân Thi Thi trật tự rõ ràng lên án, cô ta biện bạch quả thực quá mức yếu ớt. Cô ta bị dồn vào đường cột, dưới chân như nhũn ra. Tại sao lại trột dạ như thế? Đúng là Vân Thi Thi, giống như vàng thật không sợ lừa. Không phải cô ta đúng là kẻ trộm đó chứ? Cô nhìn gương mặt đó đi, đổ đầy mồ hôi, rõ ràng là có tật giật mình, rối loạn trận tuyến. Đám người chung quanh xì xào bàn tán, chỉ trò trò. Lý Cửu Hiền còn muốn nói nữa, nhưng lại bị Dương Mỹ kéo về bên cạnh, hung tợn chỉ trích, anh xem náo nhiệt gì? Tôi... Dương Mỹ trách mắng, câm miệng, không nên gây phiền phức cho mình. Vân Na còn muốn biện giải cho mình, nhưng mà lời biện bạch lại có vẻ quá mức vô lực chật vật. Bỗng nhiên Cố Tinh Trạch cười lạnh nói, Vân Na, cô có biết sợi dây chuyền bí mật hoa viên đó là do ai đưa không? Vâng, là tôi mua. Vân Na dè dặt nói, cô mua. Dương Mỹ như là nghe được chuyện cười lớn, vô tình châm biếm. Cô có biết, sợi dây chuyền này, giá trị ngàn vạn, dựa vào cô, mua được sao? Vân Na sợ hết hồn, vội vàng nói, không, lễ phục là tôi mua, dây chuyền là người khác đưa. Ồ, vậy rốt cuộc là do ai đưa? Đường Vũ cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, sợi dây chuyền này là vật đẳng cấp, độc nhất vô nhị trên thế giới, giá trị khó có thể đánh giá, ai đưa cho cô? Vân Na bị dồn đến bước đường cùng, hoang mang lo sợ nhìn về phía Hà Lăng Tương, hắn lại lạnh nhạt tránh né tầm mắt của cô ta. Cố Tinh Trạch lạnh lùng nói, sợi dây chuyền đó là của tôi.

cô mơ hồ nhận biết nơi này dường như là một gian trong căn phòng tổng thống xa hoa. Trang hoàng xa hoa phong phú, cổng vòm tô điểm hoa hồng theo phong cách châu Âu, thảm trải sàn đắt tiền, đi vào chút nữa, có thể nhìn thấy một chiếc giường lớn cửa in dai đủ chứa 5 người. Cửa sổ để mở, gió đêm đi kèm với không khí trong lành xông vào, vén rèm cửa sổ màu đỏ thẫm lên, bay phất phới. Ồ, chẳng lẽ là đi nhầm? Cô cuống quýt xoay người, cửa phòng đã khép chặt. Vân Thi Thi sửng sốt, duỗi tay cầm lấy tay nắm cửa, vặn vặn, nhưng vặn không ra. Cửa bị khóa trái. Trong lòng Vân Thi Thi cả kinh, hoang mang lo sợ, dùng sức gõ cửa. Có ai không? Tại sao lại khóa trái cửa? Có ai ở bên ngoài không? Không ai trả lời. Cô có chứng bệnh quáng gà rất nghiêm trọng, ở trong bóng tối không phân biệt được phương hướng. Sau một hồi lục lọi vẫn không tìm được công tắc điện, cô liền từ bỏ. Trong phòng thật sự yên tĩnh, làm cho cô có cảm giác không an toàn. Vân Thi Thi mơ mơ màng màng phân biệt phương hướng, lần mò đi tới trước cửa sổ sát đất, đưa tay mở rộng rèm cửa sổ ra, để ánh trăng chiếu vào. Cũng trong lúc đó, cô nhạy bén nhận ra ở sau lưng có chút động tĩnh khác thường, dường như ở trong phòng có sự tồn tại của người thứ hai. Vân Thi Thi nín thở tập trung suy nghĩ, trong bóng tối, chỉ nghe được ở sau lưng cô không xa, có tiếng bước chân bình tĩnh đi về phía cô. Cùng lúc đó, dường như cô cảm nhận được một cỗ hơi thở có tính xâm lược mãnh liệt. Cô cảnh giác muốn quay người ngay lập tức, nhưng mà một giây sau, một cánh tay lạnh lẽo nhanh như chớp che hai mắt cô lại. Không chờ cô giãy giụa chống lại, hai tay của cô đã dễ dàng bị trói buộc, không thể động đậy. Theo sát phía sau là một thân hình cao lớn bá đạo áp sát tới, ép cô về phía cửa sổ. Lễ phục để trần ở lưng dán thật chặt lên song cửa sổ lạnh lẽo. Cô tức thì hít vào một ngụm khí lạnh. Vân Thi Thi cực kỳ hoảng sợ, há miệng muốn lớn tiếng chất vấn người đến là ai. Không đợi cô lên tiếng, một đôi môi mềm mại nhưng nóng rực ngăn chặn tất cả âm thanh của cô, ra sức chà đạp môi cô. Là một người đàn ông, vóc người cao gầy. Cô miễn cưỡng đứng đến ngực anh, thế tiến công của anh hung hăng, lại giống như mãnh thú hồng thủy, không cho cô một chút cơ hội phản ứng, cứ như thế xâm lược tới. Vân Thi Thi chợt cảm thấy lúng túng đến cực điểm, giãy giụa xoay người lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng mà vừa thấy được đôi mắt làm người ta chấn động cả tâm hồn, ngay lập tức kinh ngạc đến sững sờ. Dựa vào ánh trăng mông lung, trong mắt cô phản chiếu ra tuấn nhan lạnh lẽo của Mộ Nhã Chiết, ngũ quan lạnh lùng, đường viền thâm thúy, đẹp trai kinh người. Đây là lần thứ nhất cô cách gần anh như vậy để đánh giá. Mắt của anh cực kỳ hẹp dài, làm cho đôi mắt tăng thêm mấy phần mùi vị đoạt hồn phách người. Hai hàng lông mi rậm và nhỏ dài, vừa đen vừa đẹp như phượng hoàng, đôi mắt phượng càng tăng thêm vẻ đẹp thâm thúy mê người. Trên người anh có một mùi hương cực kỳ tao nhã, không phải là mùi vị của nước hoa, mà là loại hơi thở nam tính đặc biệt gợi cảm. Vân Thi Thi nhìn anh chằm chằm, có chút luống cuống, sống lưng dán chặt vào cửa sổ lạnh lẽo, da thịt truyền đến rét lạnh nhưng vẫn xa xa không bằng sự lạnh lẽo trong đáy mắt của người đàn ông. Anh cao quý, kiêu ngạo, giống như bá chủ ở trên cao. Thân thể hai người kề sát nhau, anh đỡ vòng eo của cô, ép cô dán vào lồng ngực của anh, mập mờ cúi đầu đến gần cô, mi mắt hơi rủ xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, cô thích trêu hoa ghẹo nguyệt như thế sao? Anh đỡ vòng eo của cô, ép cô dán vào lồng ngực của anh, mập mờ cúi đầu đến gần cô, mi mắt hơi rủ xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Vân Thi Thi không kìm lòng được trốn về phía sau, ngăn cánh tay ở eo đang không cho phép cô lui về phía sau, ôm chặt cô càng ngày càng gần. Gương mặt tuấn tú yêu dị của người đàn ông gần trong gang tấc, chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào nhau, môi mỏng như có như không lướt qua môi cô, vừa ngứa lại vừa ấm áp, cực kỳ thân mật. Dường như anh uống chút rượu, môi có hương vị nhàn nhạt, lại đón nhận ánh nhìn của anh. Dường như thấm chút men say, đôi mắt hơi híp lại, sáng lấp lánh, ý vị không rõ, có một loại mê hoặc khác. Người đàn ông này, sinh ra đã có khí chất vương giả, trong lúc lơ đãng, một ánh mắt, một cái nhíu mày, luôn có thể khiến người ta thần phục. Vân Thi Thi nắm chặt tay, trực giác run rẩy sợ hãi truyền từ đầu ngón tay đến, thần kinh cả người căng thẳng tột độ. Thấy cô cảnh giác nhìn mình chằm chằm, đuôi lông mày của người đàn ông lười biếng nhếch lên, môi mỏng lộ ra chút độ cong tà tứ. Nụ cười mê người, làm cho cô càng nhìn chằm chằm. Anh! Nhưng mà, sau một khắc, cô bỗng dưng im lặng, có chút sợ sệt. Bởi vì cô nhìn thấy ngọn lửa cực kỳ nóng chuyển động loạn trong mắt anh, căn bản không hề che giấu. Trong lòng cô có chút kinh hãi, trộn lẫn hơi thở ôn nhu nhưng không hề làm mất đi cảm giác bất an trong lòng cô. Anh muốn làm gì? Cô cảnh giác hỏi. Anh không nói một câu. Bên trong căn phòng lớn, yên tĩnh đến nghẹt thở. Vân Thi Thi rũ mắt, quay mặt đi, cả người cứng ngắc không dám cử động, như là con mồi bị kinh sợ. Người đàn ông đưa tay, ngón tay thon dài xoa bờ môi cô, tùy tiện di chuyển. Bàn tay lớn đảo ngược nắm lấy hàm dưới của cô, khiến cho cô ngẩng mặt lên nhìn vào mặt anh. Trong ánh mắt thâm trầm của anh, cô nhìn thấy dục vọng cướp đoạt. Trong lòng, bắt đầu xuất hiện cảm giác hoảng sợ. Một giây sau, môi của anh lần thứ hai ép tới, lần nữa phủ kín môi cô. Vân Thi Thi cực kỳ hoảng sợ, gần như theo bản năng, hung ác cắn lên. Hí, anh nhíu mày, bị đau ngậm môi. Nhân cơ hội đó Vân Thi Thi đẩy anh ra, trốn bán sống bán chết, chạy về phía cửa, nắm thật chặt tay nắm cửa, nhưng căn bản mở không ra. Sau lưng, truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, dường như là thợ săn truy đuổi con mồi, thân ảnh cao to đen nghịt ép sát, bỗng nhiên túm chặt vạt áo của cô, ấn cô lên cửa. Thân thể nam tính to lớn, ngăn phía sau lưng cô, tỏa ra hơi thở nguy hiểm của dã thú. Ngày thường, người đàn ông dáng vẻ đường đường, nhưng mà bây giờ dựa vào đêm tối che chắn, hơi thở nguy hiểm như mãnh thú hồng thủy từ trong xương, tỏa ra không hề bỏ sót. Anh bừa bãi đè lên người cô, trong lúc đó, ép chặt cơ thể gầy gò yếu đuối của cô giam cầm giữa lòng ngực anh và cánh cửa, không thể lui được nữa. A, chán Vân Thi Thi đụng vào cánh cửa, bị đau khẽ hô một tiếng. Một giây sau, váy bộ lễ phục của cô bị bàn tay to lớn mạnh mẽ của người đàn ông vén lên. Cô thất kinh, nghẹn ngào gào lên, không được. Người đàn ông nâng cánh tay muốn phản kháng của cô lên cao khỏi đỉnh đầu. Hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua vành tai nhạy cảm, mạnh mẽ cắn lên thùy tai mềm mại của cô. Cô muốn trốn đi đâu? Hà! Vân Thi Thi không còn cách nào che giấu sự sợ hãi trong lòng, lên tiếng, rốt cuộc anh muốn thế nào? Cô nói xem, người đàn ông nắm chặt cằm dưới trơn bóng của cô, để cô nghiêng đầu nhìn anh. Giờ khắc này, trong đôi mắt của anh, một đoàn lửa giận vọt lên không ngớt. Cô thích trêu hoa ghẹo nguyệt như thế sao? Tôi không có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, tiền bồi thường trên trời hoa ghẹo nguyệt như thế sao? Tôi không có. Không có. Mộ Nhã Chiết trong mắt cao thâm khó đoán, lạnh lùng mà vuốt ve cánh môi của cô, môi tuyến cứng đờ lạnh băng. Tôi cho rằng, cô nên nhận thức rõ thân phận của mình. Vân Thi Thi gắt gao mà trừng mắt nhìn anh, lớn tiếng nói, tôi nhận thức được rất rõ ràng, là anh không nhận rõ. Anh rõ ràng đã có vị hôn thê, vì sao còn muốn nhiều lần trêu chọc tôi? Tôi trêu chọc cô. Mộ Nhã Chiết cười lạnh một tiếng. Khuôn mặt tuấn tú ái muội mà khinh thường nhìn nghiêng khuôn mặt xinh đẹp của cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu đùa vành tai cô, tà mị mà quấn quýt. Cô gái, là ai không nhận thức rõ thân phận? Là anh. Là anh. Buông tôi ra, đừng đụng tôi. Vân Thi Thi bị anh trêu chọc đến mức mặt mũi đỏ lên, dồn dập mà thở dốc. Cô có chuyện gì lừa gạt tôi phải không? Vân Thi Thi mẫn cảm nắm bắt được ý của anh. Trong lòng không giấu nổi hoảng loạn, mấp máy môi nói, không có, không có. Mộ Nhã Chiết thong thả ung dung mà lấy ra di động, mở ra một bức ảnh, để sát vào trước mắt cô. Vân Thi Thi hoảng loạn mà nhìn vào màn hình di động, tâm trạng lập tức như rơi xuống vực thẳm bút giá. Trên màn hình, rõ ràng là Hữu Hữu đứng ở bánh xe quay chụp ảnh chung cùng Vân Nghiệp Trình. Hai người gắn bó. Vân Thiên Hữu tươi cười ngây thơ mà ấm áp đến mê người. Cô khẽ gọi, lập tức gắt gao mà che môi, kinh hoàng thất thố mà nhìn anh. Mộ Nhã Chiết thong thả ung dung nói, lúc trước, cô mang thai một cặp song sinh. Bác sĩ nói, đứa trẻ thứ hai sinh ra đã không có hô hấp. Trợ lý của tôi đem đứa trẻ đầu tiên mang đi, đứa bé kia lại không có tin tức. Tình huống đáng sợ nhất đã xảy ra rồi. Thế nhưng anh ta đã phát hiện ra thân phận của Hữu Hữu, mặc cho cô muốn phủ nhận, nhưng mà huyết thống lại không lừa gạt được bất kỳ ai. Ảnh chụp Vân Thiên Hữu, tuấn mỹ đáng yêu, những đường nét tinh xảo hoàn mỹ của Hữu Hữu đều được thừa hưởng từ người đàn ông này. Bất luận ai cũng đều sẽ không thể phủ nhận rằng giữa họ có mối quan hệ huyết thống. Huống hồ, Hữu Hữu cùng Tiểu Dịch Thần giống nhau như đúc, đó là chứng cứ rõ ràng nhất. Anh ta muốn đoạt đi Hữu Hữu sao? Muốn cướp đi Hữu Hữu từ cô sao? Bác sĩ chỉ nói, sau khi đứa trẻ thứ hai được sinh ra, không có hô hấp, lại không có nói, rốt cuộc là còn sống hay đã chết.